Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đăng Hàng Võ Đế, tập 332, chương 3311, Tổ Thần Thuộc Về, 4. Kim Như Ngọc xin chỉ thị. Xin mời Darren thống lĩnh kiểm tra đối chiếu sự thật số lượng tinh thạch của bọn hắn. Bành bành, tiếng đập cửa quanh quẩn trong hội trường hội đấu giá, tiếp đó chính là tiếng mở cửa. Tất cả mọi người đang vận tai lắng nghe, người này lại có thể xuất ra ngàn vạn tinh thạch. Ngàn vạn. Đưa mắt nhìn khắp toàn bộ thiên nguyên tinh vực, trừ phi là đỉnh cấp thần tộc, còn muốn là tán gia bại sản, tự như dực thần tộc như thế, mới có thể sưu tập ngàn vạn tinh thạch trở lên, ngoài ra chỉ có thể là đế tộc mới có vốn liếng. Xác minh hoàn tất, có tư cách cạnh tranh. Trong phòng truyền ra thanh âm, lập tức gây nên từng trận rối loạn, 6 triệu. Kim Như Ngọc lập tức theo vào, trong tay nàng còn có 7 triệu cứ vậy mà làm, 6 triệu, 500 ngàn. Giọng của Hướng Vãn Tình vẫn dịu dàng như vậy, bình tĩnh như vậy. Ngươi có sao? Ta thực sự có, ngươi có 7 triệu sao? Ngươi, Kim Như Ngọc ép buộc mình tỉnh táo lại, bên này, đều đã ra 13 triệu, không thể nào, còn có càng nhiều. Nhưng, vì để tiêu hao tinh thạch của đối phương, nàng trực tiếp kêu giá. 7 triệu. Hướng Vãn Tình thản nhiên nói. Xin mời Darren thống lĩnh, xác minh. Tam sinh đế tộc sứ giả tiến vào gian phòng Kim Như Ngọc, không lâu sau đó truyền ra thanh âm. Có tư cách cạnh tranh, Hướng Vãn Tình cười nói. Nếu đã như vậy, chúng ta 7 triệu rưỡi. Ha ha, thuộc về ngươi. Kim Như Ngọc cười lạnh, đều đã 14 triệu. Nếu như trong tay tên điên kia còn có thể có hơn 7 triệu, nàng trực tiếp đâm chết. Ra răng chốt đánh, 7,5 triệu, sương phòng số 16 cạnh tranh thành công. Tốt, tốt, tốt, tốt. Bọn Dược Lâu cơ hồ muốn sôi trào, nếu như không phải sợ bại lộ thân phận hợp tác, bọn hắn thật hận không thể cao giọng hô to. Quá kích động, quá hưng phấn, quá lâu không có loại cảm giác này, rất khá, không hy vọng xa vời. Dược Huyên đều lộ ra nụ cười, hai tôn thần linh là được, mặc dù còn muốn tổ thần đầu tiên, nhưng thật không hy vọng xa vời. Đó chung quy vẫn tổ thần đầu tiên, coi như Kim Như Ngọc không có bài, đế tộc khác cũng có thể sẽ theo vào. Darren nói. Tiếp đó, tổ thần đầu tiên, cảnh giới, thần linh đỉnh phong. Sau lưng Lưu Ly Bia xuất hiện bộ dáng tổ thần đầu tiên là nữ, cánh chim thánh khiết lộng lẫy, toàn bộ triển khai, da thịt tái nhợt nhiều hơn mấy phần óng ánh, hình dáng có lồi có lõm nổi bật dưới cánh chim, tôn quý như tiên tử. Nàng cụp tầm mắt xuống, bên trong cũng là đôi mắt tinh hồng, để khí chất thánh khiết của nàng tôn nhiều hơn mấy phần lạnh khốc, thần linh đỉnh phong. Các phương sao động, giá khởi đầu, 5 triệu. Mỗi lần tăng giá, 1 triệu. Giọng Darren cao vút để bầu không khí vừa muốn hừng hực lập tức dập tắt, cơ hồ tất cả thần tộc toàn bộ đều tịch ngòi. Những thương hội cùng cường tộc kia trước đó cạnh tranh đều đã tiêu hao rất nhiều, càng không bỏ ra nổi giá cả như vậy. Về phần những đế tộc kia, đều tạm thời trầm mặc, cơ hội giao cho Kim Như Ngọc, 6 triệu. Lúc Kim Như Ngọc này theo vào, nắm vững thắng lợi, nhưng, 7 triệu. Giọng của Hướng Vãn Tình lần nữa truyền đến. Ta không tin, cha. Kim Như Ngọc trực tiếp muốn nổ, trong tay nàng chỉ có 700, vậy mà lại mất đi tư cách cạnh tranh. Tam sinh đế tộc lần nữa xác minh, kết quả đương nhiên là, có tư cách. Không thể nào, điều đó là không thể nào, bọn hắn lấy ở đâu ra 20 triệu tinh thạch. Kim Như Ngọc muốn hỏng mất, Thánh Linh Thánh Vương cùng Thánh Hoàng đều đập, tổ thần một cái không muốn, thế nhưng tổ thần là đế tổ điểm danh nhất định phải lấy được, nàng la to, còn không trừng phạt. Hướng Vãn Tình nói, êm miệng, các ngươi chết chắc, các ngươi, chết chắc. Kim Như Ngọc tức giận thét lên, đuổi ra ngoài. Ra lên cũng không khách khí. 10. Sương phòng Kim Như Ngọc bị đẩy ra, số lượng lớn cường giả tràn vào. Các ngươi, chết chắc, ai cũng không cần đập, liền để bọn hắn đập. Kim Như Ngọc hung tận thét lên, chỉ mấy tên điên này bắt lấy ba tôn tổ thần, phía sau bọn họ sẽ vây bắt, bắt lấy toàn bộ. Mắt thấy đại biểu của Kim Nguyệt đế tộc bị đuổi đi, bầu không khí trở nên có chút quá dị. Mọi người nhao nhao suy đoán, vậy rốt cuộc là ai? Trước trước sau sau đây là 21 triệu rồi, tính cả trước đó giao cho Darren 3 triệu. Bọn hắn ở đâu ra nhiều tinh thạch như vậy? Darren hô to. Còn có ai ra giá nữa không? Thêm, đang hàng nhắc nhở Phượng Thuần Linh ở bên cạnh, đám người kia đã bắt lấy hai tổ thần, không thể nào nhiều hơn nữa. Mặc dù Kim Nguyệt tộc khẳng định sẽ khởi xướng vây bắt, nhưng nếu như người kia đạt được ba vị tổ thần, rất có thể sẽ liên thủ phản kích, Đến lúc đó Kim Nguyệt tộc thật đúng là chưa hẳn có thể ngăn chặn, cho nên, tổ thần đầu tiên này, nhất định phải khống chế lại, sau đó áp chế hai cái tổ thần kia không nên khinh cử vọng động. Phượng Thuần Linh đổi giá 8 triệu. Hướng Vãn Tình không vội vã 9 triệu. Phượng Thuần Linh kinh ngạc, 9 triệu. Bọn rút cuộc hắn cũng có bao nhiêu? Phượng Thuần Linh lần nữa thêm vào 10 triệu. Bầu không khí oanh động, ngàn vạn. Ngàn vạn rồi. Mặc dù là tổ thần, nhưng cũng là thần linh, đây cơ hồ là giá cao xưa nay chưa từng có. Bọn người Dực Lâu vội vàng đứng ở cửa sổ, khẩn trương chờ mong, còn gì nữa không? Thật có thể lấy xuống sao? Tất cả mọi người nhìn chăm chăm sân phòng kia, Hướng Vãn Tình cố ý phát ra tiếng cười thanh linh. Tiểu muội muội, muốn chơi sao? Ta chơi cùng ngươi, chúng ta đừng 1 triệu tăng thêm 1 triệu, đến 2 triệu, hai mấy triệu đi, như thế nào? Ta tới trước, 12 triệu. Khương Nghị, Hàn Ngạo cũng hơi híp mắt, bọn hắn, chỉ có 12 triệu. Phượng Thuần Linh hơi nhíu mày lại, chơi sao, lại chơi cùng chính là 14 triệu. Bọn hắn mang theo 15 triệu đến, vốn cho rằng, đã hoàn toàn đủ. Đế hoàng tộc cùng chí tôn đế tộc nơi đó, cũng đều là hơn 10 triệu. Nếu quả thật bỏ ra 14 triệu này, phía sau chỉ sợ bọn họ cũng không chụp được hỗn độn linh bảo khác. Đế tộc khác cố ý nhúng tay, cũng đều hành quân lặng lẽ, không chơi nổi. Thật không chơi nổi. Lấy thân phận cùng địa vị của bọn hắn, đều không có gặp được đấu giá như thế này, quá khoa trương. 12 triệu lần 1, 12 triệu lần 2, 12 triệu lần 3, tổ thần đầu tiên, thuộc về sinh phòng số 16. Darren cao giọng tuyên bố, giao phó tổ thần đầu tiên. Trong hội đấu giá, các phương rung động, người này rốt cuộc là ai, vậy mà lại có thể bắt lấy 3 vị tổ thần. Bên ngoài hội đấu giá, bầu không khí sôi trào đến cực hạn, 12 triệu. Trước đó mong muốn giá cả có khả năng xào đến giá trên trời là ngàn vạn, không nghĩ tới lại có thể cao hơn. Bọn hắn ngẫm lại mấy trăm mấy ngàn tinh thạch trong tay mình, nhìn lại quá trình nâng giá kinh thiên địa khiếp quỷ thần ở bên trong, cũng cảm giác mẫu thân nó. Mình nghèo rớt mồng tơi, Kim Như Ngọc vừa mới bị đánh ra, nhìn lại không trung lưu ly bia, sắc mặt âm trầm đến dọa người, chuẩn bị chặn đường. Kim Như Ngọc giận dữ rời khỏi, nhất định phải bắt lấy đám hỗn đản này. 3 vị tổ thần nàng chắc chắn phải có được. Bên trong hội đấu giá, trong sân phòng Dực thần tộc, bọn Dực Lâu không cầm được hai mắt ấm áp, cơ hồ muốn khóc lên. 3 vị tổ thần, toàn bộ đều được bắt lấy. Bọn hắn, bắt lấy toàn bộ. Người này đầy nghĩa khí thật. 3 vị tổ thần tới tay, rốt cuộc Dực thần tộc bọn hắn cũng muốn cuộc khởi. Không tiếc cái giá, mang về thiên mạch tinh, Dực Lâu thật sâu hết một hơi, tăng bọt chiến ý, trò hay, muốn bắt đầu. Nam tử lắc lắc cổ, đối với bọn hắn mà nói, cuộc bán đấu giá này không sai biệt lắm đã kết thúc, tiếp theo liền chờ thiên đế kia khai mạc vở kịch. Trước khi hội đấu giá bắt đầu, bầu không khí bên trong di thất thâm uyên cũng đã bắt đầu trở nên khẩn trương lên. 9 tầng mây mù, như là cửu trọng thiên mạc, tầng tầng ngăn cách lấy khí tức bên trong bảo đỉnh, cũng tầng tầng chống cự lại dò xét phía ngoài, càng tầng tầng trấn áp toàn bộ sinh linh phía dưới. Đây cũng là nguyên nhân để người tị nạn tiến đến cảm thấy suy yếu, đau đớn. Cùng phong cấm cảnh giới, mà đến nơi này, mỗi ngày huyết khí của bọn hắn đều đang bốc hơi, tựa như là mai táng tại nơi này, có thể rõ ràng cảm nhận được mình đang mục nát, già nua, và chết đi, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nào nguyện ý ở thường ở chỗ này. So với bí cảnh khác, cư dân nơi này rõ ràng rất ít, nhưng cho dù như thế này, làm đại lục quan trọng của người tị nạn, số lượng cường giả tụ tập ở chỗ này cũng quanh năm giữ vững tại 3 vạn người trở lên. Thiên Bảo lão tặc đến nơi này, mặc dù nhận lấy áp chế mãnh liệt, cảnh giới chợt hạ xuống đến thánh linh, mặc dù nơi này âm u ẩm ướt, để cho người ta đau đớn ngạt thở, mặc dù huyết khí không ngừng liên tục bốc hơi, như là có thể cảm nhận được mình suy yếu, nhưng lão tặc vẫn nhiệt tình 10 phần, tinh thần sáng láng. Trước đó coi là ngày gặp nhau đó là gặp vận đen 8 đời, không nghĩ tới lại là mộ tổ nhất lên khói xanh, vậy mà lại có thể đụng tới thiên đế xuất hành. Đây là kỳ ngộ mấy trăm ngàn năm cũng khó đụng phải. Thiên Bảo lão tặc tán loạn khắp nơi, kiểm tra tình huống nơi này, tìm kiếm đầu nguồn pháp trận. Thiên Bảo, Hân Hạnh, người canh giữ ngăn ở trước mặt Thiên Bảo lão tặc, trước đó nghĩ đến để pháp trận ép lão tặc này một thời gian, tiêu hao năng lượng, không nghĩ tới, sau khi gia hỏa này, đi đến lại không thành thật, giống con chuột chạy tán loạn khắp nơi. Ngươi là, Thiên Bảo lão tặc đánh giá lão đầu nhi còng lưng trước mặt, cảnh giới gia hỏa này rất mơ hồ. Ngay cả sinh mệnh đều rất suy yếu, thoạt nhìn như là người sắp chết, cũng là người đáng thương vây ở chỗ này. Ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi. Người canh giữ khu cằn cười. Người nghe nói qua tên của ta thì có rất nhiều, nhưng gặp mặt qua ta thật đúng là không nhiều. Mới đến, xin chiếu cố nhiều hơn. Thiên Bảo lão tặc vươn tay, ngươi là đến trắng Thiên Vu đế tộc. Người canh giữ vươn tay, đơn giản nắm một nắm. Ôi, tin tức truyền đi rất nhanh nhỉ. Nơi này ngăn được Thiên Vu đế tộc sao? Tình huống bình thường mà nói, hẳn là có thể ngăn được. Tinh lực của đế tộc chủ yếu đều tại vũ trụ, thần linh lưu thủ sẽ không tùy tiện xông vào bí cảnh nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu như bọn hắn phát hiện ngươi đã đến nơi này, ngược lại là có khả năng đóng giữ ở bên ngoài, một mực chờ đến khi ngươi ra ngoài. Ha ha, chờ đi, lão già ta ở chỗ này an gia. Thiên Bảo lão tặc phóng khoáng phất tay, giữ rời khỏi sát bên cạnh người canh. Chậm đã. Người canh giữ trụ quại trượng, gọi Thiên Bảo lão tặc lại. Ta vừa mới nói, chỉ là tình huống bình thường. Nếu như Thiên Vu đế tộc khai thác thủ đoạn khác, thì sao? Ta có thể cho ngươi một đề nghị. Không cần. Ngươi khả năng không tin tưởng ta. Ta ai cũng không tin. Nếu ta đã lưu thoáng đến nơi đây, khẳng định cũng là đắc tội qua đế tộc. Ngươi có thể tin ta. Không tin, cáo từ. Nếu như Thiên Vu đế tộc phái người đến rải tin tức, nói chỉ cần bắt được ngươi, chết hay sống không cần lo, tất có trọng thưởng. Ngươi ở chỗ này sợ rằng sẽ trải qua rất gian nan đây. Không quan trọng, một người quen thuộc, khi Thiên Bảo lão tặc đang nói chuyện, đã biến mất trong cánh rừng mờ tối. Người canh giữ khẽ nhíu mày, vốn muốn mang hắn theo đến chỗ ở của mình, dùng pháp trận cầm cố lại, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn rất tặc. Thiên Bảo lão tặc phóng tới trong cánh rừng rậm rạp, tra xét rõ ràng núi đá các nơi, cảm nhận hình dạng mặt đất thay đổi, cùng năng lượng ẩn tàng trong địa tầng. Thiên Bảo, người canh giữ cười ha hả xuất hiện ở trước mặt Thiên Bảo lão tặc, lão tiểu tử, nơi này cũng không phải để đi dạo nơi, ngươi là ở trong này nghẹn điên rồi, tránh ra, lão tổ ta không hứng thú nói chuyện phiếm cùng ngươi, ngươi vừa mới đến, không hiểu quy củ, nơi này là không cho phép tán loạn khắp nơi, nếu không thì thế nào, con muốn động thủ. Ta đã không nhớ rõ bao nhiêu năm không có gặp được thần linh ở nơi này, khó có được đụng phải kẻ có tư cách cùng ta nói chuyện trời đất, không hy vọng cứ thế mà chết đi. Liên quan tới Thiên Vu đế tộc, ta có một đề nghị. Người canh giữ còn chưa nói xong, Thiên Bảo lão tặc đã vèo biến mất. Lão già, người canh giữ nhắm hai mắt lại, ngăn chặn lửa giận cuồn cuộn. Thiên Bảo lão tặc tiếp tục lưu thoáng, từ rừng cây đến núi đá, từ mảnh này đến mảnh kia, nương tựa theo vũ khí âm dương dực đặc biệt này, hắn xuất quỷ nhập thần. Không đến nửa ngày đã tham quan hơn 2.000 dặm khu vực, đại khái đã hiểu rõ bố trí mạch lạc ở nơi này. Thiên Bảo, sau khi người canh giữ điều chỉnh tốt cảm xúc, lại xuất hiện ở Thiên Bảo trước mặt. Kết quả không đợi mở miệng, Thiên Bảo lão tặc lại biến mất. Hô, hô, người canh giữ yên lặng điều chỉnh hô hấp, vốn cũng không phải là tính tình tốt gì, lúc này hắn cơ hồ như muốn nổ. Rốt cuộc lão tặc này đang làm gì? Rốt cuộc là đến tị nạn, hay là mẫu thân nó, phạm vào bệnh nghề nghiệp? Thiên Bảo lão tặc tiếp tục lưu thoáng, liên tiếp hất người canh giữ ngăn cản ra. Cuối cùng, người canh giữ dứt bỏ ngụy trang, điên cuồng chặn đường. Thiên Bảo càng là hăng hái, tán loạn khắp nơi. Không ngừng hất đuổi bắt ra, hai thân ảnh già nua ngươi đuổi ta đuổi dưới đáy di thất thâm uyên, giống như là hai tia lôi điện không ngừng mở ra hắc ám, xé rách không gian, thanh thế càng lúc càng lớn, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, mọi người mệt mỏi trong nhà đá nhao nhao đi tới, kỳ quái ngắm nhìn hai bóng dáng kia, di thất thâm uyên thật lâu không có náo nhiệt qua như vậy, ngừng, không xong rồi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, muốn bắt lão tổ ta, tranh công cho Thiên Vu đế tộc. Thiên Bảo lão tặc rốt cuộc cũng ngừng, nổi giận đùng đùng quát tháo người canh giữ đang đuổi tới. Người canh giữ hít sâu một hơi. Đừng xúc động, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, tiến đến đều là tị nạn, không được phá hư quy củ, càng không được làm ẩu. Lão già, ngươi xem lão tổ ta là cái gì? Chính ngươi có thân phận gì, ngươi không rõ ràng. Ngươi coi lão tổ ta điều nghiên địa hình sao? Ta là đang tị nạn, nơi này liên quan đến sống chết của ta. Ta đương nhiên muốn rõ ràng nơi này rốt cuộc là nơi nào, có thể giữ được ta hay không, nếu như không được, ta lập tức rút lui. Lão gia hỏa bất tử, tránh ra cho ta, còn dám quấn lấy ta, ta giết chết ngươi. Trấn thủ lão tổ đưa tay, tản linh lực ra, liệu thị mình vô hại. Ta không có ý trở mặt cùng ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Nếu như ngươi thật sự muốn tìm hiểu tình huống, có thể hỏi ta, mẫu thân nó, ta biết ngươi là ai à. Lão tổ ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nếu như gặp một người đã tin, thì đã sớm chết 100 lần. Tránh ra, ta muốn tự mình điều tra, ta tin tưởng ánh mắt của mình. An tâm chớ vội, ta có thể dẫn ngươi đi một nơi, chỉ cần tới đó nhìn, ngươi sẽ có lòng tin đối với Di Thất Thâm Uyên. Tránh ra, không hứng thú, ngươi là không dám nhìn, ha ha, Thiên Bảo lão tổ, không gì hơn cái này, bớt dùng phép khích tướng cho ta, không dùng được, ngươi chỉ cần tới đó nhìn một chút, thắng qua ngươi ở chỗ này đi dạo 2-3 ngày, đi không? Thiên Bảo lão tặc cau mày nhìn lão nhân trước mặt thật lâu, mới nói. Đời nào? Người canh giữ âm thầm cười lạnh. Bí cảnh trong bí cảnh, ta ở chỗ này hơn 20 năm, ngẫu nhiên có cơ hội phát hiện, ngươi tới đó nhìn, nếu có lòng tin, coi như lễ ta gặp mặt, nếu như không có lòng tin, ngươi xoay người rời khỏi, tuyệt đối không dây dưa nữa. Ha ha, ngươi làm bẫy cho lão tổ ta sao? Thiên Bảo, phàm là tới đây tị nạn, đều là có thù cùng thần tộc và đế tộc, vì sao ta phải hãm hại ngươi? Ta lại không biết rốt cuộc ngươi là ai, trong bụng lại đang tính toán cái gì, ta giữ một khoảng cách với ngươi, ta tận lực áp chế cảnh giới, như thế nào, ta không có ý gì khác, ta đúng là muốn kết giao bằng hữu với ngươi, ta ở chỗ này hơn 20 năm, một mực không có cảm giác an toàn, ta thật hy vọng có thể có một thần linh đủ phân lượng, có thể cùng ta làm bạn, sau khi gặp được chuyện, cũng có thể cùng một chỗ ứng phó. Người canh giữ muốn mang theo Thiên Bảo lão tặc đến đầu nguồn pháp trận, nơi đó có đế cốt ẩn núp, xuyên suốt lấy 9 lớp phong ấn, chỉ cần đưa lão tặc vào đi, tất nhiên cưỡng ép trấn trụ. Dù sao lão gia hỏa này cũng mang theo 5-3 kiện thần khí trong người, bao gồm Bỉ Ngạn Chi Luân vừa mới bị hắn mang đi. Nếu như không bí mật khống chế lại, đến lúc đó cho dù là lại đến 3 vị thần tôn, đều chỉ sợ rất khó chế ngự, làm không tốt sẽ biến khéo thành vụng, dẫn phát hỗn chiến. Lan đến gần pháp trận ổn định, Thiên Bảo lão tặc cau mày, vẻ mặt căng cứng, âm dương dược phía sau như ẩn như hiện, tinh thạch trong tay rạng rỡ cường quang. Rất lâu, vẻ mặt Thiên Bảo lão tặc hơi chậm. Dẫn đường, nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đùa mánh khóe, ta muốn mạng của ngươi trước tiên. Ngươi có cảnh giác là tốt, nhưng ngươi xác thực có thể tin tưởng ta, ngươi canh giữ nhiệt tình mời, trong lòng cười lạnh, mắc câu rồi. Thiên Bảo lão tặc giữ một khoảng cách đuổi theo. Nhưng nhếch miệng bôi lên nụ cười xấu xa, lão già này, con muốn tính toán ta. Người canh giữ mang Thiên Bảo lão tặc theo vào trước một ngọn núi đá nhìn rất bình thường, so với những ngọn núi đá nguy nga khác ở xung quanh, nơi này lộ ra rất không đáng chú ý. Nơi này cũng như núi đá khác, bị khai phát lợi dụng, biến thành một cái cửa hàng, chỉ là đồ bên trong thật sự là quá ít, có vẻ hơi keo kiệt. Đây là cửa hàng của ta, vào bên trong là được. Người canh giữ mang theo Thiên Bảo lão tặc đi đến cửa hàng. Tùy tiện khoát tay cùng mấy người hầu nhìn rất lười nhác, từ trong góc xốc lên một cánh cửa đá nhỏ, không đi. Thiên Bảo lão tặc quả quyết từ chối, đều đã tới đây, con không tin ta, người đó, thật sự ở bên ngoài đợi đến quá lâu, người nào cũng đều không tin cả. Nơi này có cổ quái, ta phải đi, cáo từ, chờ một chút, phía dưới thật sự là đồ tốt, cũng là nguyên nhân mấy năm nay ta ở lại nơi này, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Chỉ là hy vọng chúng ta có thể hai bên cùng ủng hộ, nói không chừng sau này, có thể khống chế bí cảnh này. Người canh giữ cố ý kích thích, chỉ cần tiến vào, cửa đá này vừa đóng, phòng ấn bên trong triệt để trấn trụ lão già này. Thiên Bảo lão tặc hồ nghi nhìn hắn một cái, cẩn thận từng ly từng tí đi đến cửa đá. Ta tản ra linh lực, chính ngươi nhìn, người canh giữ mở ra hai tay, chứng minh mình vô hại. Lão tặc này thật sự là quá xảo quyệt, đều đã tới đây, mà vẫn chưa yên tâm. Bọn hắn. Thiên Bảo lão tặc lại liếc nhìn những thị vệ trong thạch điện kia, bọn thị vệ làm bộ lắc đầu thở dài, cũng đều nhao nhao tản ra linh lực, biểu thị vô hại. Lúc này Thiên Bảo lão tặc mới yên tâm đi qua, đáy mắt người canh giữ có chút ngưng tụ, muốn đi đến, bọn thị vệ nằm sắp âm thầm nắm tay, đi đến liền nhiên phong cửa. Thiên Bảo lão tặc đi đến trước cửa đá, thời điểm đang muốn đưa tay lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Ta làm sao cảm thấy lão gia hỏa ngươi đây không giống người tốt nhỉ? Ha ha. Người đó, người canh giữ lắc đầu mà cười, nhưng ngay lúc giờ khắc này, Thiên Bảo lão tặc kích phát thời gian tinh thạch yên lặng trong tâm hải. Một trận ba động quỷ dị khuấy động huyết nhục thần hồn toàn thân, trong chốc lát quét sạch núi đá, trùng kích 4 phương 8 hướng, phạm vi 100 dặm, thời gian lâm vào yên lặng, không tốt. Người canh giữ bỗng nhiên biến sắc, cứ việc tản ra linh lực, nhưng thần thức từ đầu đến cuối vẫn luôn cảnh giới, có thể rõ ràng phát giác được ba động quỷ dị, mà... Thiên Bảo lão tặc liền đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, quá nhanh. Nhanh giống như là thuấn gian di động. Không nghĩ tới đi, hai cánh âm dương khuấy động sau lưng Thiên Bảo lão tặc, thái âm hắc khí cuồn cuộn, ăn mòn vạn vật, âm trầm tà ác, năng lượng mặt trời bạo động, chí dương chí liệt, cuồn cuộn như sấm. Người canh giữ điên cuồng thôi động linh lực, kích phát thần uy, nhất là vũ khí trên mặt nhẫn, nhưng dưới áp chế của thời gian cuối cùng vẫn chậm mấy phần. Âm dương khuấy động, không gian vỡ nát, cả tòa núi đá chôn vùi ngay tại chỗ, bao gồm cả người canh giữ ở bên trong, tất cả vật sống trong núi đá toàn bộ hóa thành tro tàn. Dạ Nha, rút lui, nơi này không cần đến các ngươi. Thiên Bảo lão tặc bỗng nhiên kéo cửa đá ra, nhìn cũng chưa từng nhìn, linh lực trùng kích tinh thạch trong tay, ném vào lối đi tối thui. Con đường tựa như là cái miệng hồ lô, nhìn không rộng không dài, một khi xuống dưới, cảnh tượng lại càng sáng tỏ thông suốt. Phía dưới là phiến hồ dung nham mãnh liệt, thậm chí có thể nói là biển dung nham, mênh mông cuồn cuộn sóng lớn, sóng nhiệt cuồn cuộn như là có được diệt thế uy lực. Linh thể dung nham đếm mãi không hết nhất lên rít gào ở bên trong, hữu hình giống như đại long, có tương tự cự ngạc, có tương tự linh điểu, đơn giản tựa như là một siêu cấp trại chăn nuôi. Đại dương dung nham mênh mông không chỉ có kết nối với địa tầng xung quanh, càng tạo thành hồ năng lượng tự nhiên vận chuyển duy trì pháp trận. Năm viên đế cốt trấn áp tế đàn cổ xưa, lơ lửng ở trên biển dung nham, thần cốt bị vài chục tòa tế đàn lớn nhỏ không giống nhau bảo vệ trấn thủ, xen lẫn thành pháp trận phức tạp mà mênh mông. Giao hòa cùng di thức thâm uyên cửu trọng thiên mạc, tạo thành pháp trận lĩnh vực cường đại trong vực sâu mênh mông vạn dặm. Năng lượng nơi này điều tiết khống chế không được, tuyệt đối có thể tùy tiện trấn áp thần linh, dù là vị thần linh này mang theo 5-3 kiện thần khí. Nhưng, Thiên Bảo lão tặc xảo quyệt căn bản không có vào, thậm chí đều không có nhìn xem là cái gì, liền trực tiếp ném viên đá Chu Thanh Thọ cho kia xuống rồi. Hắn không sợ đồ mất đi hiệu lực sao? Đương nhiên không sợ. Đây chính là đồ mà Thiên Nguyên Đại Thiên Đế tôn quý, vĩ đại, chí cao vô thượng của bọn hắn cho. Tùy tiện, liền có thể phát nổ pháp trận phía dưới. Sau khi Thiên Bảo lão tặc ném ra, hắn lập tức huy động hai cánh âm dương, dùng tốc độ cao nhất rút lui, điên cuồng phóng thích năng lượng áp chế trước đó tại thời khắc này. Hận không thể để hai cánh âm dương lại dài ra mấy cái cánh. Tinh thạch thuận con đường rơi xuống, sau khi bị kích hoạt năng lực, nổi lên mê quang thản nhiên. Trong tinh thạch giống như một mảnh tinh không, sâu trong tinh không thì là vòng xoáy lỗ đen mãnh liệt, đang kéo dài khuếch tán, tại nhanh chóng xoay tròn. Phù phù. Tinh thạch tiến vào dung nham. Mười mấy hỏa linh bổ nhào đi qua trước tiên, đuổi theo tinh thạch hạ xuống. Hỏa linh gào thét lẫn nhau, chém giết kịch liệt. Một đầu đại long cuối cùng giống như hỏa linh cắn vào tinh thạch một cái. Răng rắc. Tinh thạch bò đầy vết nứt, tiếp đó, bành. Một tiếng giòn vang không nhẹ không nặng, tinh thạch vỡ vụn. Lỗ đen bên trong nhìn rất an tĩnh đột nhiên bành trướng, kịch liệt nhấc lên, chấn vỡ vụn hỏa long ngay tại chỗ. Hắc ám lao nhanh, vòng xoáy vặn vẹo, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Phạm vi từ lúc bắt đầu 3 đến 5 mét, sau đó lại đến 100 mét, 10 km, 10 vạn mét, ầm ầm. Phạm vi càng lúc càng lớn, thanh thế càng ngày càng kinh khủng, hắc ám bạo động, hỗn loạn cuồng liệt, tan phá tất cả hỏa linh trên dọc đường, lật tung dung nham mãnh liệt. Ngôi sao này là ngưng tụ từ trong thân thể Khương Nghị, dùng hỗn loạn pháp tác tạo nên hỗn loạn nguyên lực, tương đương với thiên môn hỗn loạn diễn biến hỗn loạn thiên trùy. Đương nhiên, trong thời gian ngắn Khương Nghị ngưng tụ ra hỗn loạn tinh thạch là không kịp xa so với hỗn loạn thiên trùy, nhưng đầy đủ để dẫn bạo vực sâu. Ầm ầm, manh, vô tận biển dung nham sóng lớn cuồn cuộn, trên dưới nhấc lên, hình thành vô số vòng xoáy, càng đánh thẳng vào trên không lơ lửng tế đàn cổ xưa. Năng lượng chi hải nhận trùng kích, tế đàn cổ xưa lọt vào tác động đến, tất cả tế đàn ở giữa ở chung sâu chuỗi, hình thành mênh mông pháp trận, mưu toan khống chế năng lượng chi hải, nhưng mênh mông dung nham một. Khi hỗn loạn, loại năng lượng này thật sự là khủng bố, tự như là biển động đang sôi trào, cuồng dã nuốt hết tế đàn, đánh thẳng vào phía trên địa tầng. Địa tầng lắc lư kịch liệt, răng rắc giòn vang, lan tràn ra lít nha lít nhít vết nứt sâu gần biển dung nham, dày đặc mà tráng kiện, dâng lên sóng nhiệt ngập trời, sôi trào ánh lửa hừng hực, cánh rừng đổ sụp, núi đá vỡ nát, mấy vạn người tị nạn thất kinh. Tế đàn kịch liệt trấn áp, thần uy, đế uy, lần lượt phóng thích, giống như từng tôn thần linh bảo vệ lấy đế tổ kinh khủng giáng lâm, mưu toan áp chế hải dương. Nhưng pháp trận nhận trùng kích, ảnh hưởng trước tiên khẳng định là đồ bọn hắn trấn áp, cũng chính là bảo đỉnh trên bầu trời. Trống thập bát dực cự mạng bắt được trận ba động này, không chần chờ chút nào, mãnh liệt vặn vẹo lên thân thể khủng bố kéo dài mấy ngàn dặm. 18 cái cánh thịt bị cự kiếm xuyên qua mãnh liệt bạo động, mặc cho bị xé rách huyết nhục mơ hồ, vẫn điên cuồng gầm thét. Cự kiếm trấn áp phần đuôi đầu, 18 cái cánh thịt nhao nhao thức tỉnh, phun ra ánh sáng vô tận, tràn ngập đất trời che mất cự mãn, nhìn xuống cơ thể, tàn phá lấy hài cốt, trống, hống hống hống. Thập bát dược cự mạng kêu lên đầy thê lương thảm thiết, nhưng bất kể như thế nào, đây cũng là cơ hội duy nhất mà nó đã đợi đến một lần trong trăm vạn năm qua, nó nhất định phải bắt lấy. Trăm vạn năm, nó đã chịu đủ, không muốn lại ở lại chỗ này nữa. Dù là cơ hội xa vời, nó đều muốn dốc hết toàn lực, trống. Thập bát dược cự mãng mặc cho ánh lửa ăn mòn cơ thể, mặc cho lợi kiếm đâm xuyên thân thể, từng chút, một tấc, quân loạn chống đỡ lấy thân thể. Đại địa tại sụp đổ, dung nham lan tràn, bảo đỉnh đang chấn động, huyết quang chiếu đầy trời, di thích thâm uyên yên lặng lâm vào hỗn loạn cùng bạo động hiếm thấy. Nhưng, không có người canh giữ giữ gìn, pháp trận lại lọt vào trùng kích kịch liệt, chính tầng phong ấn phía trên cũng không có kịp thời mở ra. Ngay lúc này, Chu Thanh Thọ phóng lên tận trời. Tóc dài bay loạn, y phục phần phật, khuôn mặt anh tuấn lãnh túc càng lộ vẻ dữ tợn, hắn huyết tế tinh thần kiếm, đánh ra cường quang thẳng trời, cường quang chói mắt chiếu rọi khắp nơi, giống như là tinh hà lao nhanh, vặn vẹo giữa trời, mang theo cường quang rạng rỡ, tinh thần vô tận, cuồn cuộn đánh về phía vực sâu. Đông Hoàng Lan Tuyệt theo sát phía sau, hai tay dâng lên vòng xoáy hư không, dựa theo phương thức Khương Nghị giới thiệu giải phong tầng tầng, phóng thích khí tức hỗn độn bên trong, tinh hà lao nhanh, mở đường ở phía trước. Hư không cuồn cuộn, hỗn độn đi theo sau. Rầm rầm rầm, chín tầng mây sương mù liên tiếp cuồn cuộn, bị đánh tan, giả mang đánh ra một con đường thẳng tới bảo đỉnh. Trống, thập bát dực cự thú đã nhận ra khí tức hỗn độn, đầu bị trấn áp bỗng nhiên nhấc lên, ngay cả cự kiếm ở phía trên đều bị mang ra ngoài. Bảo đỉnh lay động, để đất rung núi chuyển, đồng thời bành trướng, kịch liệt như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Dung nham bạo động, địa tân sụp đổ. Di thức thâm uyên yên tĩnh trăm vạn năm nhanh chóng bị dung nham nóng hổi hừng hực nuốt hết, tinh thần kiếm mở ra từng tầng màn trời, đánh tới đỉnh nắp bảo đỉnh. Ngay một khắc này, cự mãng từ nội bộ phá tan nắp đỉnh, mở ra cái miệng lớn kinh khủng, phát ra tiếng gào thét hùng hậu, mà thật lớn. Ngọa tào, nhé nhé nhé, đó là cái gì? Bên trong biển dung nham phía dưới, số lượng lớn cường giả đang giãy giụa, nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi. Bọn hắn rõ ràng thân ở dung nham, lại ớn lạnh toàn thân. Bên trong huyết nguyệt xông ra một con cự mãng. Không, đó là một con rắn cực kỳ lớn. Quá lớn. Mẫu thân nó, quá lớn. Đó là huyết nguyệt, mẫu thân nó, lại còn là huyết đản. Trận bạo động đột nhiên này, chẳng lẽ là huyết đản phá xác rồi. Ở chỗ này, nơi này. Tinh thần kiếm bỗng nhiên thay đổi tuyến đường, theo sát phía sau Đông Hoàng Lăng Tuyệt, đánh ra tất cả hỗn độn nguyên thạch trong không gian hư vô. Hỗn độn cự linh, ta. Lấy danh nghĩa sứ giả thiên đế, trả lại tự do cho ngươi. Chu Thanh Thọ chân đạp tinh hà, đứng ngạo nghễ trên không vực sâu, tinh quang sáng chói, tinh hà lao nhanh, làm nổi bật lên cho hắn vẻ tôn quý uy nghiêm càng cường đại, như là bất hủ giả tiến lên trong vũ trụ, hấp dẫn lấy ánh mắt hỗn độn cự linh. Những bảo vật này có thể điều trị tổn thương trầm tích của ngươi, nhưng muốn chân chính trở về đỉnh phong, liền đi về hướng đông nam, nơi đó là Tam Sinh Đế Thành, nơi đó có một hỗn độn cự linh đang ẩn núp. Hỗn độn cự linh kia đã trọng thương, ngươi chỉ cần nuốt lấy nó, ngươi sẽ trở lại đỉnh phong, toàn bộ thiên võ tinh cầu đều sẽ được ngươi thôn phệ. Chu Thanh Thọ tiếp được tinh thần kiếm trở về, chỉ phía xa đông nam. Đi thôi, phát tiết lửa giận của ngươi đi, thực hiện thể ước của ngươi đi. Sau khi hỗn độn cự linh nuốt vào hơn 100 viên hỗn độn linh vật, thân thể rắc rưới như là trời hạn lâu ngày gặp mưa rào, nhanh chóng tỏa ra sinh cơ mênh mông. Tất cả đế tộc vì trấn áp nó, kéo dài tàn phá cơ thể của nó, tiêu hao tiềm lực của nó, hạn chế nó hoạt động. Trăm vạn năm trấn áp, đã để nó suy yếu đến cực độ, thậm chí ngay cả điều động năng lực như thế nào, bay lượn như thế nào, chiến đấu như thế nào, nó đều quên bẵng đi. Bây giờ hắn thực sự cứ như là một hài tử vừa mới phá xác, nhưng thù hận cùng lửa giận vô tận tích trữ hàng trăm vạn năm, trống, hống hống hống, hỗn độn cự linh đạt được hỗn độn nguyên thạch giúp đỡ. Thực lực nhanh chóng khôi phục, nương theo máu tươi đầy trời, nó rút hai cánh ra, rút cái đuôi bị cự kiếm đóng đinh ra, thân thể cuộn nằm từ bên trong bảo đỉnh khổng lồ phóng lên tận trời, máu me đầm đìa, lại bành trướng hỗn độn, giống như sơn lĩnh di động, lại như là giang hà lao nhanh, hoàn toàn rời khỏi bảo đỉnh giam cầm nó trăm vạn năm. Trong dung nham cuồn cuộn phía dưới, trong vực sâu sụp đổ, tất cả cường giả giải dụa đều trấn trụ, con cự mãng kia giống như vô biên vô hạn. Không ngừng tiếp tục lao ra từ bên trong bảo đỉnh, tựa như là cự thú vũ trụ từ bên trong dị độ không gian lao nhanh đến. Cái đầu trước đó nhìn đã rất lớn, sau khi hoàn toàn đi ra, lần nữa chấn kinh linh hồn của bọn hắn, đổi mới nhận biết của bọn hắn, như là nhìn chủ nhân tạo vật, đó là thế giới hóa thân. Bọn hắn đột nhiên cảm giác mình nhỏ bé tựa như là bụi bặm. Cảnh giới gì, vũ khí gì, võ pháp gì, giờ phút này đều trở nên không đáng để nhắc tới. Đó là áp bách hít thở không thông, đó là tuyệt vọng sợ hãi. Ầm ầm, thập bát giật cự mạng đánh vỡ cửu trọng thiên, xông ra khỏi vực sâu. Khi 18 cái cánh thịt toàn bộ triển khai ra, một khắc này, bầu trời lâm vào hắc ám, thế giới đều như là an tĩnh. Trong thành trấn xung quanh vực sâu, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy rung động, con mắt trừng lớn, khó có thể tin được, mà nhìn linh thể khủng bố đột nhiên xuất hiện kia. Hung uy tràn ngập đất trời, sóng triều hỗn độn chấn động cả trời đất, như là thiên đế giáng lâm, để bọn hắn nhịn không được liền muốn phủ phục cầu nguyện. Trống. Thập bát giật cự mãn mãnh liệt huy động hai cánh, nhấc lên 18 cơn gió lốc hủy diệt, cuồn cuộn giữa bầu trời, xoắn nát tầng mây, vỡ nát không gian, giống như là cuồn cuộn mà đi về bốn phương tám hướng. Thành trấn cổ lão đột ngột nhảy lên, hàng tỷ sinh linh như lá khô bay loạn, đại địa đều bị nhấc lên, bụi mù ngập trời, che khuất bầu trời. Tiểu tổ tông của ta ơi, lớn, như vậy sao? Bạn Thiên Bảo lão tổ trở lại Chu Thanh Thọ bên cạnh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn cự vật kinh khủng kia, cứ việc đã có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn bị hình thể của nó làm cho kinh đến, không chỉ có hô hấp không khoái, da đầu đều có chút rung lên, tin chưa? Chu Thanh Thọ cũng rung động. Nhưng càng nhiều hơn chính là kích động, tin. Trò hay vừa mới bắt đầu, đi theo ta để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chiến tranh thật sự. Chu Thanh Thọ ngẩng đầu vững ngực, sải bước về phía trước, chỉ phương hướng Tam Sinh Đế Thành phía xa, nhưng chính thời điểm đang hắn phải nhắc nhở hỗn độn cự long mau chóng tới, con cự linh này lại mãnh liệt nhấc lên, mở ra cái miệng to như chậu máu, phát ra tiếng rít gào sắc nhọn. Nằm xuống đánh tới Di Thất Thâm Uyên cầm giữ nó trong thời gian vô tận. Oanh! Ầm ầm! Vực sâu sụp đổ, dung nham ngập trời, thập bát giật cự mãn lao thẳng tới sâu trong địa tầng, điên cuồng tàn phá bừa bãi, cuồng dã nhấc lên, phát tiết lửa giận của mình. Năm tòa tế đàn đế cốt cùng số lượng lớn tế đàn thần cốt đều bạo phát uy lực và năng lượng cuồn cuộn, giống như thần linh đế quân chân thực, phát khởi vây bắt đối với thập bát giật cự mãn. Địa tầng bạo động. Dung nham tuôn ra, thao thao bất tuyệt. Sông dung nham xung quanh toàn bộ đều lọt vào trùng kích, chấn động địa tầng mênh mông. Ầm ầm, thời điểm thập bát giật cự linh cùng tế đàn triển khai liều chết chém giết, xung quanh địa tầng bắt đầu lắc lư mãnh liệt, dẫn phát tuyệt thế địa chấn. Vết nứt kinh khủng bắt đầu lan tràn, nương theo sóng nhiệt cùng dung nham ngập trời, xâm nhập đại địa Tây Bộ. Ha ha, tâm tình có thể hiểu nha, chúng ta chờ một lát. Chu Thanh Thọ xấu hổ cười nói, tê tê. Thiên Bảo lão tặc quan sát tuyệt thế tai nạn phía dưới, liên tiếp hít lấy từng ngụm khí lạnh, quá mạnh, thật sự là quá mạnh, coi như thần linh, đều có thể bị nó trực tiếp chụp chết. Các người theo sát nó, ta tràn tin tức ra. Đông Hoàng Lăng tuyệt muốn để người ngoài biết, là Thiên Bảo lão tặc xông vào bí cảnh thứ hai, sau khi lọt vào trấn áp liều chết phản kháng, đưa tới tai nạn như vậy. Cùng lúc đó, vực sâu tế đàn vô cùng rung chuyển rõ ràng truyền tới trong tổ từ năm đế tộc. Di Thất Thâm Uyên là căn mệnh tử của các đế tộc, là căn nguyên để bọn hắn tiếp tục phát triển cùng cường thịnh, tuyệt đối không cho phép nổi lên ngoài ý muốn. Đế tổ nhao nhao bừng tỉnh, tiếng gào thét tức giận vang vọng đế thành. Bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là đám cường giả bí ẩn giáng lâm thiên nguyên tinh vực nửa năm trước kia. Một con hỗn độn cự bằng ẩn núp đến thiên võ tinh cầu bọn hắn, nửa năm qua bọn hắn từ đầu đến cuối đều đang mật thiết chú ý, thậm chí phát đi kháng nghị đến thiên nguyên đại thiên đế. Nhưng đại thiên đế nơi đó cho ra đáp lại là, hỗn độn cự bằng chỉ là đến thiên võ tinh ở tạm, tu dưỡng chừng 10 năm sẽ rời khỏi, mà cam đoan tuyệt đối không loạn đụng bất kỳ vật gì ở nơi đó, càng sẽ không uy hiếp được bất cứ cường tộc nào. Bây giờ thế nào? Di Thất Thâm Uyên xảy ra chuyện gì? Ai có thể phá hư bọn hắn tế đàn? Nhất định là khi hỗn độn cự bằng kia phát hiện hỗn độn cự linh tồn tại, sau đó kìm nén không được mà muốn thôn phệ. Ngũ đại đế tổ nổi giận, mang theo đế uy ngập trời, từ bên trong đế thành riêng phần mình bay lên không, tế lên siêu cấp đế binh, đuổi giết Di Thất Thâm Uyên, Tam Sinh Đế Thành. Thời điểm xảy ra chuyện, nơi này đang tiến hành đấu giá kịch liệt lần hai, từng kiện bảo vật nguyên thủy quý giá được bày ra đến, để cường tộc trong sương phòng tranh nhau cạnh tranh. Những bảo vật này đều đến từ nguyên thủy thế giới, đều ẩn chứa năng lượng đặc biệt mà quý giá, thậm chí là uy lực sáng thế, cũng chính vì vậy. Rất khó cho ra định giá chính xác, đối với cần người mà nói, giá trên trời đều đáng, đối với thương hội mà nói, mang đi ra ngoài thêm chút lẫn lộn có thể bán được giá trên trời. Đối với những thần tộc kia mà nói, hoàn toàn có thể làm chí bảo truyền thế. Các phương tranh đoạt vô cùng kịch liệt, mỗi kiện bảo bối xuất hiện đều có thể mang theo 7 phần sương phòng trở lên tham dự cạnh tranh. Ngay cả Khương Nghị đều muốn làm mấy món, mang về tẩm bổ cho thế giới của Dạ An Nhiên, không phải là chúng ta nên rút lui trước rồi. Trong sương phòng Dược thần tộc, Dược Lâu hỏi đến thủ hộ giả, bây giờ các phương đang kịch liệt cạnh tranh, kỳ thật bọn hắn có thể sớm rời khỏi, mang lên bọn hắn 600.000 dược nhân nhanh chóng rời khỏi. Các phương tạm thời không thoát thân ra, bọn hắn có thể tranh thủ đến không ít thời gian. Hộ giả thản nhiên liếc nhìn hắn. Gấp làm gì, chúng ta cạnh tranh công bằng công chính, quang minh chính đại rời khỏi. Vì sao làm giống như là đào vong, huống chi, ha ha, nhiều người mới náo nhiệt nha. Darren đang chủ trì bán đấu giá, cùng một ít đế tộc trong sương phòng, kỳ thật đều có lo lắng dược thần tộc sẽ sớm rút lui. Hơn 600.000 dược nhân, nếu quả thật để bọn hắn mang đi, nhất định có thể cải thiện truyền thừa huyết mạch, hậu hoạn vô tận. Bọn hắn lo lắng cái tên điên thần bí kia sẽ rút lui, sau đó hai bên ở bên ngoài bí mật giao dịch, đều giao tổ thần cho dược thần tộc, không nghĩ tới chính là, dược thần tộc cùng tên điên kia, đều còn ở lại nơi này, là không biết hội đấu giá có thể sớm rời sân, hay là cố ý. Bất kể như thế nào, bọn hắn ở lại nơi này, thì dễ làm hơn rất nhiều. Kiện trân bảo thứ 29, tổ thần Sơn Hà của thế giới hỗn độn, ngọn nguồn linh lực phát triển tự nhiên tổ sơn thế giới ngũ hành thần cấp. Darren phất tay, lưu ly bia sau lưng xuất hiện một ngọn núi lớn với ánh sáng ngũ sắc hùng vĩ, thẳng tắp khỏe mạnh, phong cách cổ xưa tang thương. Nó tỏa ra cường quang chói lóa, sáng lạng như mặt trời, hiện ra thế bí cảnh giới diễn biến rung động, ngũ hành linh lực lao nhanh như thác nước, cuồn cuộn rơi xuống, khuấy động ra bốn phương tám hướng, như là giao hòa cùng đất trời rộng lớn. Ngũ hành tổ sơn tuyệt đối là tam sinh đế tộc đã hủy thế giới thần cấp kia. Bảo vật như vậy vậy mà lấy ra đấu giá. Tất cả cường giả trong sơn phòng đều đứng lên, ngũ hành tổ sơn, trình độ quý giá không cần nói cũng biết, bất kể là ai đạt được, chôn ở phía dưới tổ địa, nhất định có thể tiếp tục cải thiện 10 vạn dặm xung quanh, thậm chí là hình dạng mặt đất mấy chục vạn dặm, không ngừng liên tục cung cấp năng lượng tự nhiên thao thao bất tuyệt, dùng để tu luyện, công dụng là kỳ diệu vô tận, lấy ra rèn đúc vũ khí, càng là có thể là siêu cấp thần khí, nếu như dung hợp cùng tinh cầu này, còn có thể cải thiện năng lượng tinh cầu, tương đương với để hệ thống tự nhiên của tinh cầu được rót vào sức sống, đạt tới hiệu quả phản lão hoàn đồng. Thái thượng đế tộc, chí tôn đế tộc, đế hoàng tộc, thiên vu đế tộc các loại, toàn bộ kích động đứng ở bên cửa sổ. Bảo vật trước đó đã để cho người ta rất chấn phấn, không nghĩ tới cuối cùng còn có vui mừng lớn hơn. Tam sinh đế tộc muốn làm gì, bảo vật như vậy lại lấy ra giao dịch. Đan thần rất bất ngờ, nhưng, tình thế bắt buộc. Bảo vật như vậy, không thể nghi ngờ là thích hợp với thái thượng đế tộc bọn hắn nhất. Có ngũ hành sơn, thổ địa đế tộc có thể được cải thiện hoàn mỹ. Có ngũ hành sơn, bọn hắn có thể khai phách ra hơn mấy ngàn vạn dược viên thượng đẳng. Có ngũ hành sơn, thậm chí bọn hắn có thể kích phát ra càng nhiều thể chất hỏa diễm, sinh ra ra luyện đan sư ưu tú hơn. Ngũ hành sơn, cái này được đấy. Khương Nghị cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không nghĩ tới còn có vui mừng, bảo vật như vậy có thể sử dụng tinh thạch để cân nhắc giá trị sao? Hướng Vãn Tinh khẽ nói, ngũ hành tổ sơn, hiển nhiên đã vượt qua phạm trù tinh thạch có thể giao dịch, đối với bất cứ một thần tộc hay đế tộc nào mà nói, đây đều là chí bảo trấn tộc có thể ảnh hưởng đến kéo dài tộc đàn. Đám người Darren nghị luận qua đi, cao giọng nói. Lần này bán ra ngũ hành sơn, là ngũ hành sơn hoàn chỉnh, tam sinh đế tộc có thể sử dụng danh dự xin thề. Không có làm bất kỳ tay chân gì ở phía trên. Các vị hẳn là rõ ràng, thứ đồ nguyên thủy tuyệt thế hiếm thấy như thế này, 100.000 năm, đều chưa hẳn có thể đụng tới một lần. Cho nên, xin cho phép tam sinh đế tộc, mở ra giá trên trời cho ngũ hành sơn 20 triệu tinh thạch, mỗi lần tăng giá, mấy triệu tinh thạch. Vừa nói ra lời này, trong tất cả sơn phòng đều truyền ra tiếng hít một hơi, 20 triệu. Ba vị tổ thần vòng đầu tiên kia, toàn bộ xuống tới mới giao dịch hơn 20 triệu. Vòng thứ hai hơn 20 kiện bảo vật giao dịch, cao nhất tới 8 triệu tinh thạch, một tổ sơn của thế giới thần cấp, bù đắp được ba vị tổ thần. Nhưng, bọn hắn chỉ là oán thầm, không có đưa ra dị nghị, dù sao ngũ hành tổ sơn cũng quá đặc thù, quá quý giá, hoàn toàn là không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Ta biết các ngươi đã không còn thừa bao nhiêu tinh thạch, cho nên ngũ hành tổ sơn cạnh tranh có thể dùng hình thức ký sổ. Bây giờ cứ kêu giá, sau đó mang theo đủ ngạch tinh thạch tới. Một lần nữa giao dịch, Darren đùa nghịch chút tâm tư. Nếu như cực hạn tại hiện trường, khẳng định là đập không ra. Nhưng nếu như ký sổ, tất cả thần tộc cùng đế tộc chỉ cần hô số lượng là được, không có ước thúc. Trong lúc bất tri bất giác là có thể xào số đến giá trên trời thật sự. Vừa nói ra lời này, các phương quả nhiên táo động. Darren nói. Người cạnh tranh thành công, kỳ hạn trong vòng nửa năm giao nộp đủ tinh thạch, tam sinh đế tộc còn có thể cam đoan, để cho đế tổ tự mình hộ tống, bảo đảm thuận lợi chuyển giao. Cạnh tranh, bây giờ bắt đầu, không được xách danh hào của mình chèn ép lẫn nhau, chỉ cần kêu giá nghiên cứu. Nếu như ai có hành vi ám chỉ, lúc này hủy bỏ tư cách. Trong các sân phòng thoáng an tĩnh, sau đó, 21 triệu, 23 triệu, 25 triệu, 26 triệu. Chỉ mới vài phút ngắn ngủi, giá cả đã trực tiếp tiêu thăng đến 30 triệu. Trên quảng trường phía ngoài, các cường giả vây xem trực tiếp sôi trào, đừng nói 30 triệu, rất nhiều người 30.000 tinh thạch đều không có gặp qua. Trừ phi là siêu cấp thần tộc đập nồi bán sắt, đế tộc cổ lão hủy xương lấy máu, nếu không căn bản đụng không ra, 30 triệu. Nếu như còn xông đi lên, nhất định có thể đấu giá với Tân Thiên Nguyên tinh vực, 33 triệu. Khi trong một sương phòng trực tiếp đưa giá cả từ 30 triệu đề thêm 3 triệu, bầu không khí tại hội đấu giá thoáng hạ nhiệt. Đừng nói toàn bộ thần tộc an tĩnh, xem như mấy đế tộc cũng cau mày lên. Ngũ hành tổ sơn xác thực quý giá, nhưng chung quy vẫn là ngũ hành nguyên thủy của một thế giới thần cấp. 33 triệu, nói câu đại nghịch bất đạo mà nói, chỉ sợ cần bọn hắn bốc đế cốt ngủ say trong tổ từ ra. Còn phải đào 10 khối 8 khối, mới có thể hối đoái đi ra, 35 triệu. Khương Nghị ra hiệu Hàn Ngạo lên tiếng, số lượng lớn người xem từ trong sân phòng nhô ra đến, tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, đây là cái nào đế tộc. 36 triệu, Đan Thần ra hiệu đệ tử Phượng Thuần Linh đuổi theo, chỉ là sắc mặt rất khó coi, cái giá này hiển nhiên đã vượt qua phạm vi quyền hạn của hắn, lại cùng đi theo, chưa hẳn cao tầng nội bộ đế tộc có thể tiếp nhận. Dù sao nơi đó không chỉ có luyện đan sư bọn hắn, còn có luyện binh sư từ đầu đến cuối vấn đang cạnh tranh với bọn họ. 37 triệu. Hàn Ngạo đuổi theo ngay sau đó, tiền, chuyện không đáng tính. Darren nhắc nhở. Ta cần nhắc nhở các vị, giá cả không thể tùy tiện hô, bất kể là ai đập xuống, đều cần lưu lại thần khí làm đảm bảo. Nếu như trong vòng nửa năm không thể gom góp đủ tinh thạch, tất cả thần khí thuộc về tam sinh đế tộc ta. Mà ngũ hành tổ sơn sẽ được đấu giá một lần nữa. 38 triệu. Hàn Ngạo trực tiếp dùng giá cả đáp lễ sự chất vấn của Darren. Trong các sân phòng đều truyền ra tiếng hít một hơi, ngay cả chủ nhân đế quốc đều cau mày, giá tiền này có phải quá bất hợp lý rồi hay không? Lại quý giá thế nào, cũng không thể trở thành tới gần 40 triệu tinh thạch, 40 triệu. Đây quả thực là giá cả của đế binh. Lại nói, ai có thể trong thời gian ngắn kiếm ra số lượng tinh thạch như thế này? Vậy rốt cuộc là ai đang cạnh tranh? Sẽ không phải là tam sinh đế tộc tự mình làm cuộc, cố ý xào giá đi lên, đến kỳ không có người nhận lấy, một lần nữa đấu giá. Đến lúc đó tất cả đế tộc đều sẽ dựa theo cái giá tiền này làm tham khảo đến chuẩn bị tinh thạch, nhất định có thể đánh ra giá cao hơn. Đập sao? Phượng Thuần Linh lạnh cả má ngọc, đây rốt cuộc là ai đang cùng bọn hắn đối nghịch, Đan Hoàng rất muốn, vô cùng muốn, nhưng, hắn không bỏ ra nổi nhiều tinh thạch như vậy. Bọn hắn vừa mới bỏ ra hơn 10 triệu tại hội đấu giá, đây đã là mốc rỗng tinh thạch dự trữ của đế tộc, muốn gom góp 39 triệu, chỉ có thể là khẩn cấp bán đan dược, bảo vật, tài sản đế tộc, những phái hệ khác của đế tộc có thể đồng ý không? Nếu như không đồng ý, đến lúc đó không bỏ ra nổi tiền, không chỉ sẽ bồi lên một kiện thần khí, sẽ còn rước lấy thiên hạ cười nhạo. Tần Diễm nhìn lưu ly bia phía ngoài, hắn ngược lại là có hứng thú, hắn là do đại địa mẫu định hóa thân. Nếu như đạt được ngũ hành tổ sơn, nhất định có thể tẩm bổ mẫu thân đỉnh, kích phát tiềm lực, nói không chừng có thể phát sinh biến chất. Nhưng, hắn nhìn về sân phòng kêu giá, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bộ phân thân kia, đang giao dịch. Nếu như ra giá cạnh tranh, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến hiểu lầm. Huống chi, coi như hắn bán toàn dược thần tộc, cũng đụng không ra nhiều tinh thạch như vậy được. 38 triệu lần 1, 38 triệu lần 2, còn có giá cao hơn không? 38 triệu, lần 3. Thành giao. Darren nhìn về chỗ sân phòng Khương Nghị, ánh mắt nhiều hơn mấy phần lăng lệ, đám người này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Chẳng lẽ trên thân còn mang theo càng nhiều đế cốt? Nhưng muốn gom góp 38 triệu, chỉ sợ cần 10 khối trở lên. Đám gia hỏa kia là rút mộ tổ tinh cầu đế cấp ở đâu sao? Chúng ta làm sao đụng? Hàn Ngạo thở phào, 38 triệu a, Khương Nghị thật là cam lòng dùng tiền cho nữ tử, Đụng cái gì? Khương Nghị hỏi lại. Đụng tinh thạch. Ai nói chúng ta muốn đưa tiền? Không phải chúng ta đập xuống tới rồi sao? Đập xuống thì phải giao tinh thạch sao? Khương Nghị nhún nhún vai, tạc điểu đang trên vai hắn lung lay mấy lần. Hàn Ngạo cứ vậy mà há mồm, đã hiểu. Hướng Vãn Tình lắc đầu, Hàn Ngạo vẫn quá nghiêm chỉnh ngay ngắn. Bọn hắn cũng không phải tới đấu giá thật, bọn hắn là đến gây chuyện. Chỉ cần đặt ngũ hành tổ sơn tại nơi đó trước tiên, đã có thể ở trong chiến tranh hỗn loạn sau đó, thuận lợi rời đi. Hội đấu giá lần này, một kiện cuối cùng vận mệnh, tam sinh thạch, nghịch thiên cải mệnh. Darren cao giọng hô to, không cần giải thích quá nhiều, tất cả mọi người ở đây đã hiểu ý tứ của những lời này. Trừ chủ nhân đế quốc Sở Thiên Hùng sớm nhận được tin tức ra, tất cả sơn phòng đều lâm vào an tĩnh. Tam sinh đế tộc mạnh nhất được thiên võ tinh công nhận, căn nguyên của nó ở chỗ bọn hắn khống chế tuyệt thế đế binh tam sinh thạch. Đó là đế binh đầu tiên của thiên võ tinh, hoàng vị 5 vị trí đầu trên bảng đế binh thiên nguyên tinh. Ở trong đó ẩn chứa lực lượng kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau, có thể chân chính nghịch thiên cải mệnh. Bởi vì quá khủng bố, tiêu hao rất nhiều, tam sinh đế tộc sẽ không tùy tiện vận dụng, thường thường, đều là số lượng thần linh hậu thế không đủ. Hoặc là thời điểm muốn tiếp tục có đế quân mới có thể dùng. Từ xưa đến nay, tam sinh thạch đều là mệnh căn tử của tam sinh đế tộc, sẽ không tùy tiện viết xuống tên ngoại tộc. Vậy mà hôm nay lại lấy ra công khai đấu giá. Có thể không chút khách khí khi nói, chỉ cần có thể có tên ở phía trên, kiếp sau ngươi, là tầm thường, hay là thiên tài, là thánh linh, hay là thần linh, liền toàn do tam sinh đế tộc định đoạt. Đại biểu đế tộc đều trầm mặc, mặc dù nghe rất mê người, nhưng cảm giác giao vận mệnh vào trong tay người khác như thế này, thật sự là không thoải mái. Có trời mới biết tam sinh thạch có năng lực khống chế ý thức hay không, đến lúc đó chẳng phải là sẽ biến thành con rối của tam sinh đế tộc. Nhưng những thần tộc kia đúng là nghĩ như vậy, bọn hắn bồi dưỡng thần linh quá khó, làm không tốt ngày nào đó bị diệt trừ đứt gãy, thần tộc sẽ phải đứng trước nguy cơ sinh tử. Nếu như có thể bảo đảm tiếp xuống sinh ra thần linh, liền có thể kéo dài thế lực truyền thừa, càng có thể bằng vào thần linh kia tranh thủ càng nhiều lợi ích, bồi dưỡng càng nhiều cường giả, nhất là những thương hội kia. Bọn hắn không thiếu tiền, bọn hắn thật không thiếu tiền. Nếu như có thể để cho kiếp sau mình làm hội trưởng, may mắn cường đại, thậm chí có thể trở thành thần linh, bọn hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cho nên, sau khi yên lặng ngắn ngủi, hội đấu giá nhanh chóng bạo động, Darren nói. Giá khởi đầu, 2 triệu tinh thạch, mỗi lần tăng giá 100 ngàn. 2 triệu. 2 triệu 200. 2 triệu 500. Giá cả một đường căng vọt. Từ giá bắt đầu 2 triệu bảo tú đến 5 triệu. Giá tiền này đều nhanh bù đắp được tổ thần trước đó. Một cái kiếp sau cùng vận mệnh hư vô mờ mịt, có thể mang theo cạnh tranh điên cuồng như vậy, ngay cả những đế tộc kia, đều ngoài ý muốn. Tuy nhiên, lực chú ý của đế tộc đều bỏ vào trên thân dực thần tộc cùng tên điên trước đó kia, lập tức muốn đi qua giao tiền sách bảo vật, không biết nơi đó sẽ phát sinh dạng biến cố gì. Hội đấu giá kết thúc trọn vẹn. Theo tiếng tuyên cáo cao giọng của Darren, hội đấu giá anh động nửa năm rốt cuộc cũng kết thúc, bầu không khí trong sân phòng thoáng khẩn trương, bầu không khí phía ngoài lại sôi trào. Bất luận là đấu giá dược nhân trước mặt, hay là linh bảo phía sau, đều để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Mấy lần cạnh tranh giá trên trời, càng là mở ra kỷ lục mới, bọn hắn cũng coi như là chứng kiến lịch sử. Tuy nhiên, mọi người đều không có vội vã rời khỏi, đều dừng lại ở bên ngoài thương hội, chờ đợi sự kiện càng đặc sắc kết quả của dược thần tộc. Tam sinh đế tộc quay chụp sàn đấu giá đế cung, có cái cùng loại với nơi ủng thành. Mấy triệu dược nhân toàn bộ tạm giam ở chỗ này. Mặc dù bọn hắn đều bị tỉ mỉ điều trị qua, nhưng đều bị tách ra linh lực, vô cùng suy yếu. Hai vị thần linh tam sinh đế tộc, mang theo số lượng lớn cường giả đế tộc, cầm tam xa kích trong tay, trấn thủ nơi đây. Kim Dương Ngọc, Kim Minh mệt mỏi, còn có Lam Nguyệt Thần Tuôn, và các cường giả khác đều đã chờ ở chỗ này. Bọn hắn sớm đập dược nhân nhét vào chiến thuyền không gian. Khi hội đấu giá kết thúc, những người đấu giá lần lượt lúc đến nơi này, bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Tình huống bình thường, Darren cần che giấu thân phận các phương, phân biệt tiến hành bí mật trao đổi, để tránh bại lộ thân phận người đấu giá. Nhưng Khương Nghị, dược thần tộc không thèm để ý chút nào, trực tiếp đi đến nơi này, đại biểu cường tộc khác cũng không tiếp tục ẩn giấu, đều đi theo đi đến quảng trường. Ta, dược lâu. Thần tôn đầu tiên của dực thần tộc đương thế tại thiên nguyên tinh vực, ta và các mặc dù ngươi không thuộc về cùng một hành tinh, nhưng lại có huyết mạch, đều thuộc về dực nhân. Dực lâu nhìn lít nha lít nhít quần thể dực nhân, cảm xúc cuồn cuộn, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. còn lại hơn 900.000 dược nhân lần lượt ngẩng đầu, nhìn về lão giả huy động cánh chim màu vàng, nhưng, ánh mắt bọn hắn lại lạnh nhạt, có kẻ còn mang theo một chút trống rỗng. Gia viên gặp kiếp nạn, lang thang nơi thâm không, thời khắc này bị cầm tù, để bọn hắn đối với cái tinh cầu xa lạ này, đối với cái nơi xa lạ này, đối với những sinh linh xa lạ này, đều tràn đầy cảnh giác cùng thù hận. Dược Lâu cao giọng nói, nơi này rất nhiều dược nhân tổ tiên giống như các ngươi, đều là đến từ những tinh vực khác, dược nhân ở chỗ này chịu đủ nô dịch, nhận lấy khuất nhục, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã đứng lên, thành lập dược thần tộc, bây giờ là thần tộc đầu tiên của Thiên Mạch Tinh. Những năm gần đây, chúng ta từ đầu đến cuối vẫn đang chống lại các cường tộc khác, tận sức tại cải thiện địa vị cùng đãi ngộ của dược nhân. Sau khi biết được tin tức của các ngươi, chúng ta đã chạy tới nơi này trước tiên, lấy hết cố gắng lớn nhất của chúng ta, tìm được đồng bạn đáng tin cậy, tranh thủ đến danh sách nhất định từ trong tay Tam Sinh Đế tộc. Rốt cuộc mấy triệu dược nhân giống như băng điêu cũng có chút thể hiện sơ qua. Ba vị tổ thần trước mặt cũng ngẩng đầu nhìn về phía Dược Lâu. Chúng ta mua 64 vạn danh sách. Vừa nói ra lời này, yên lặng bầu không khí rốt cuộc cũng bạo động, đáy mắt số lượng lớn dược nhân xuất hiện tia sáng rực. Nhất là ba vị tổ thần trước mặt, bị cánh chim cưỡng ép mở ra đều chậm rãi kéo căng. 64 vạn người. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng đã là vượt qua một nửa tộc nhân. So với mấy thế lực xa lạ còn lại bên kia, cái thế lực tự xưng dược thần tộc này ít nhất là đồng loại. Rất xin lỗi, vô cùng thật có lỗi, chúng ta thật sự đã lấy hết cố gắng lớn nhất. Chúng ta chỉ có thể mang đi 64 vạn dược nhân, còn sót lại, các ngươi sẽ bị cường tộc khác mang đi. Có chút là đi đến thương hội, có chút là tiến vào thần tộc cùng đế tộc. Nhưng, ta cam đoan với tất cả mọi người, chỉ cần có cơ hội, chúng ta sẽ không tiếc cái giá, đều tìm các ngươi trở về. Mặc kệ các ngươi đến nơi đó tiếp nhận bao nhiêu đau đớn cùng tra tấn, xin hãy ngàn vạn lần nhớ kỹ, sống sót, phải sống sót. Chúng ta, nhất định sẽ tìm được các ngươi, nhất định có thể mang các ngươi về nhà. Dược Lâu nói, hốc mắt phím hồng, nước mắt mông lung, thậm chí đối với các dược nhân trước mặt, xoay người thật sâu, biểu đạt áy náy chân thành nhất. Bọn hắn là tới cứu người, lại chỉ có thể cứu vớt một bộ phận. Đối với bộ phận được cứu mà nói, là may mắn. Nhưng đối với còn lại là tàn nhẫn. Biểu hiện của Dược Lâu, để xúc động mấy triệu dược nhân băng phong trái tim. Lúc này, Kim Như Ngọc đi đến trước mặt Khương Nghị, kim quang lượn lờ, nổi bật dung nhan tuyệt mỹ, tôn quý cao ngạo, khuynh quốc khuynh thành của nàng. Ngươi tàn sát huyết nguyệt thần tôn, nhục nhã thống lĩnh kim nguyệt đế tộc ta, đã là kẻ thù của kim nguyệt đế tộc. Chúng ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, đưa ngươi vào chỗ chết, người thân bằng hữu của ngươi, cũng khó trốn khỏi vận mệnh. Nếu như ngươi hối hận, nguyện ý điều giải, ngươi giao ba vị tổ thần cho ta. Ta có thể dùng danh dự của ta đảm bảo, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đáy mắt kim binh lóe ra sát ý khắc cốt. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu như ngươi tiếp nhận, chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu như từ bỏ, đế tộc sẽ chính thức bắt đầu săn giết ngươi. Khương Nghị lắc đầu, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ngươi còn không có thấy rõ ràng sao? Ta có từng có nửa điểm e sợ đế tộc các ngươi. Kim Như Ngọc nói. Ngươi đến từ vũ trụ, có lẽ có ít thủ đoạn bảo mệnh, nhưng ta nhắc nhở ngươi, thiên nguyên tinh vực đi theo ngươi qua tất cả tinh cầu cũng khác nhau. Để bảo đảm địa vị tất cả đế tộc tại thiên nguyên tinh vực không nhận khiêu khích, bất kỳ kẻ ngoại lai nào một khi trêu chọc một đế tộc, sẽ đứng trước tất cả đế tộc liên hợp vây bắt, là tất cả tinh cầu bên trên 6 tinh vực. Các ngươi đừng nói là mấy thần linh. Liền xem như mấy đại đế, cũng đừng hòng sống sót mà rời khỏi, vậy chúng ta chờ xem. Ha ha, ngươi xác thực rất phách lối, đó là tự nhiên, sống đến lớn như vậy, eo này của ta cho tới bây giờ cũng không có công qua. Khương Nghị cố ý xuyên qua giữa Kim Minh cùng Kim Như Ngọc, đi đến chỗ Dực nhân tộc trước mặt, vị bằng hữu này không phải thiên nguyên tinh vực, thái thượng đế tộc đang thần ngăn cản bọn hắn, mỉm cười, tự giới thiệu mình. Ta đến từ thái thượng đế tộc của Thiên Mạch Tinh. Thần cấp luyện đan sư, là lãnh tụ luyện đan sư đế tộc đương thời, thần cấp luyện đan sư. Khương Nghị ra vẻ kinh ngạc đánh giá đan thần, thuận tiện quét mắt nhìn nữ tử thanh lý tuyệt tục, ưu nhã quý khí bên cạnh hắn. Nếu như ta không có đoán sai, ba vị tổ thần kia, hẳn là bị ngươi đập xuống rồi. Chính là ta, ngươi có hứng thú. Nếu như ngươi nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ta có thể ra giá, mặc kệ là tinh thạch, hay là đan dược, tùy nghi mở, khi đan thần đang nói chuyện. Bên trong lại toát ra vẻ kiêu ngạo thản nhiên, Phượng Thuần Linh càng là không tự chủ, mà dương đầu lên, đưa mắt nhìn khắp tất cả tinh cầu toàn bộ tinh vực. Ai có thể để sư tôn của nàng nói ra câu tùy tiện ra điều kiện? Thật đúng là không có mấy kẻ. Chỉ một cái thái độ lần này, người này đầy đủ kiêu ngạo. Ha ha, không nguyện ý. Khương Nghị sượt qua người hắn, đi tới trước mặt Dực Nhân tộc. Đan thần có chút sửng sốt một chút, từ chối. Cứ từ chối lưu loát như vậy. Thế nhưng hắn là đan thần, lãnh tụ đan sư của Thái Thượng Đế tộc, cho tới bây giờ, đều là người khác khẩn cầu hắn, bất luận là ai nhìn thấy, đều phải khách khí. Đây là lần đầu tiên bị trực tiếp từ chối. Phượng Thuần Linh nhìn nam tử đi qua, thầm nghĩ đây là đồ đần sao, ngươi có thể muốn thần đan cơ mà, ngươi biết cái gì là thần đan không, ngươi gặp qua thần đan chưa? Không biết tốt xấu, rất nhiều đại biểu cường tộc cũng hơi nhíu mày, đây chính là cơ hội thật tốt để kết giao với đan thần, vậy mà lại lãng phí. Không, đây không phải lãng phí, đây là đắc tội. Ba vị tổ thần, hân hạnh, Khương Nghị đi tới phía trước Dực Nhân tộc, nhìn ba vị tổ thần cố gắng kiêu ngạo, cao giọng nói. Là ta dùng hơn 20 triệu tinh thạch đạp xuống các ngươi, từ nay về sau, các ngươi thuộc về ta. Ta chính là chủ nhân của các ngươi, ta chính là trời của các ngươi, ta bảo các ngươi làm cái gì, các ngươi phải làm cái đó. Nếu không, Khương Nghị ha ha cười nói, từ trong tay Darren nhận lấy xiềng xích giam cầm ba vị tổ thần, Vân Liên, Vân Hoa, Vân Tuyệt, đều chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe ra ý lạnh thấu xương, Khương Nghị nhìn về phía Darren. Ta nói như vậy không sai chứ, bọn hắn là tài sản của ta, là nô lệ của ta, ta muốn xử lý như thế nào, thì xử lý như thế đó. Darren nhìn nữ tử bên cạnh Khương Nghị sau khi giao ra toàn bộ tinh thạch, gật đầu nói. Ta lấy danh nghĩa chủ nhân trước của bọn hắn tuyên bố, bọn hắn là của ngươi. Bên trong phạm vi thiên nguyên tinh vực này, ta chính là chủ nhân của bọn hắn, ta có thể tùy ý tuyên án vận mệnh của bọn hắn. Không sai, bọn hắn thuộc về ngươi. Phần quyền sở hữu này nhận đế tộc bảo hộ. Tốt. Khương Nghị hô to một tiếng, bẻ bẻ cổ, lộ ra nụ cười quá dị đối với ba vị tổ thần. Vân Liên nhìn tiếp ánh mắt Khương Nghị, vẻ mặt lạnh lẽo, không có chút khuất phục nào. Nhưng, bi thương cuồn cuộn trong lòng lại khó mà áp chế. Người này tuyệt đối không phải người lương thiện, bỏ giá trên trời đạp xuống ba vị tổ thần bọn hắn. Chắc chắn sẽ dùng hết thủ đoạn tra tấn, thuần hóa, cho đến khi bọn hắn thuận theo giống như nô lệ. Nghĩ đến số mạng sắp đến, nàng đột nhiên có chút hoảng hốt, nếu như chiến tử ở nhà vườn, có phải là lựa chọn tốt nhất hay không? Vân Hoa cùng Vân Tuyệt đều mặt đầy sát ý, muốn thuần phục chúng ta, nằm mơ, nhìn xem ai có thể kháng cự đến cuối cùng. Ta lấy danh nghĩa chủ nhân của các ngươi tuyên bố, Khương Nghị mở ra hai tay, ánh mắt vừa đi vừa về dao động tại trên thân ba vị tổ thần, đột nhiên cười một tiếng. Các ngươi tự do. Cái gì? Vân Liên và hai người kia khẽ nhíu mày, đều cho là mình nghe lầm, các tộc khác toàn bộ đều bất chợt có phản ứng, có ý gì? Hơn 20 triệu tinh thạch mua xuống, dùng đều vô dụng, cũng không đụng tới, trực tiếp thả, đây chính là ba vị tổ thần cơ mà. Ánh mắt của bọn người Kim Như Ngọc hơi rung nhẹ, sau đó đồng loạt chuyển hướng Dực thần tộc, Dực Lâu, Dực Diễn, Dực Huyên, Dực Cẩm Đường, và các Dực nhân của Dực thần tộc nhao nhao hết một hơi, đầu cũng không khỏi hất lên cao cao. Mặc dù đã làm giao dịch trong âm thầm, nhưng không nghĩ tới người này lại sảng khoái như vậy, nếu như đã trực tiếp, liền tuyên bố ngay tại chỗ. Ba vị tổ thần. Ba vị tổ thần của thế giới nguyên thủy. Rốt cuộc cũng, muốn gia nhập Dực thần tộc bọn hắn. Khương Nghị nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là nô lệ của bất cứ người nào, các ngươi hoàn toàn tự do. Bọn người Vân Liên lắc lư ánh mắt, vẫn khó có thể tin. Tự do. Bọn hắn, tự do. Vài chục năm lang bạc kỳ hồ, vài chục năm khuất nhục đau đớn, bọn hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng, trong lúc bất chợt, tự do. Không chỉ có bọn hắn khó có thể tin, mấy chục vạn Dực nhân ở phía sau đều trừng to mắt, không thể tin được trước đặc xá bất thình lình. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Gen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.